Vũ Vương, chương 422, góc truyện audio.com, một đao một kích phảng phất được hai bàn tay vô hình nắm giữ. Nó lại lần nữa điên cuồng mà xông về hướng tâm thần của Mộ Hàn. Còn Huyền Vũ Bội thì xoay tròn rất nhanh xung quanh tiểu khu vực lưu lại được dấu vết tâm thần của Cơ Vân Thiền. Giờ khắc này, quanh cảnh trận tỉ thí giữa Mộ Hàn cùng Cơ Vân Thiền tại Thiên Tông Võ Hội dường như tái hiện ở bên trong đạo khí này. Cơ Vân Thiền, nếu như là bản thể của ngươi vận dụng ba món đạo khí siêu phẩm này thì ta còn kiêng nể ba phần. Đáng tiếc hiện tại ba món đạo khí này đều là từ tâm thần của ngươi biến ảo mà thành. Mặc dù bọn chúng cũng có được cùng dạng bản tính như Vô Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích, Huyền Vũ Bội. Nhưng mà so sánh với đạo khí siêu phẩm đích thực thì vẫn kém xa. Trong lòng Mộ Hàn thầm hừ, Diệu Long Chân Hỏa mãnh liệt đúng là trực tiếp tràn vào bên trong đạo khí. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, gặp phải thế công của tâm thần Cơ Vân Thiền, từ bên trong đoàn Diệu Long Chân Hỏa lập tức truyền ra một tiếng gầm rú trầm thấp mà ngân nga. Hỏa Long hé miệng liền bụp một cái, nó cắn Viêm Long Phá Thiên Kích cắn đến nát bấy. Còn đầu chính là miễn cưỡng va vào Vô Minh Phù Ba Đao. Phịch một tiếng chấn động vang dội, Vô Minh Phù Ba Đao kia đồng dạng cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Mà Diệu Long Chân Hỏa cũng là đánh thẳng một mạch hóa thành một đám lửa khói nóng bỏng hừng hực rồi ầm ầm chèn ép lại đây. Nó đè rúi rụi Huyền Vũ Bội vào bên trong, chỉ là sau một lúc lâu tâm thần Cơ Vân Thiền vốn đã biến thành Huyền Vũ Bội liền bắt đầu lắc la lắc lư tựa như tùy thời đều có khả năng bị nghiền nát tan vỡ. Cảm ứng được biến hóa bên trong đạo khí trên khóe môi của Mộ Hàn không nhịn được hiện lên một sự cười đùa vui vẻ. Hiện tại linh hồn và lực tâm thần của hắn, so sánh Cơ Vân Thiền chỉ có mạnh hơn không kém. Mặc dù đạo khí này tạm thời vẫn thuộc sở hữu với Cơ Vân Thiền, nhưng nó lại bị Mộ Hàn nắm trong tay. Hơn nữa hắn còn có Tử Hư Thần Cung không thể phá vỡ làm hậu thuẫn, cho nên hoàn toàn có khả năng không cần phòng thủ. Hắn chỉ cần lấy Diệu Long Chân Hỏa là loại lực lượng trình độ cao nhất để phát động công kích mãnh liệt nhất. Dưới tình huống như vậy, Cơ Vân Thiền ở cách cực chân các có khoảng 1.000 thước căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mộ Hàn, ngươi nghĩ như vậy là muốn Viêm Long Phá Thiên Kích cầm lấy cũng được. Bỗng dưng, âm thanh Cơ Vân Thiền truyền ra từ trong đoàn dấu vết tâm thần kia. Cơ hồ trong giây lát nàng đang nói, Huyền Vũ Bội kia liền do Diệu Long Chân Hỏa đánh sâu vào mà hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, đoàn dấu vết tâm thần kia của Cơ Vân Thiền giống như bị thuốc súng bị điểm lửa, liền ầm ầm bùng nổ lan ra. Tự nổ dấu vết tâm thần, Mộ Hàn lập tức liền phán đoán ra mục đích của Cơ Vân Thiền. Nàng đã tự biết không có khả năng thông qua tâm thần để tạo thành thương tổn đối với Mộ Hàn. Cho nên lúc này mới như chó cùng rứt dậu, muốn tự làm nổ dấu vết phá hủy đạo văn bên trong Viêm Long Phá Thiên Kích khiến cho đạo khí siêu phẩm này biến thành phế liệu không dùng được. Tự làm nổ dấu vết tâm thần, đích xác có khả năng phá hủy đạo văn. Nhưng nó cũng làm cho linh hồn của bản thân bị thương. Làm như vậy tuyệt đối là tổn hại được người khác. Nhưng mà, Mộ Hàn vất vả tâm tư mới thắng cực được đạo khí, nên làm thế nào mà để cho nàng thực hiện được ý định đó. Trong khoảnh khắc tâm cung, góc truyện audio.com, của Mộ Hàn run rẩy dữ dội, Thiên Anh miệng há ngoác. Một cỗ lực hút hấp kình vô cùng mạnh mẽ chỉ trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay đã phóng đến trung tâm văn phổ của Viêm Long Phá Thiên Kích. Trong nháy mắt nó đã nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ lực lượng dấu vết tâm thần vừa tự bùng nổ kia. Cái gì, bên trong gian phòng ở cách đó hơn mấy ngàn thước Cơ Vân Thiền khi tự làm nổ dấu vết tâm thần bên trong Viêm Long Phá Thiên Kích thì đã có cảm giác linh hồn như bị trúng đòn nghiêm trọng. Nàng kìm lòng không đậu mà rên lên thành tiếng, nhưng vẫn không đợi lấy lại hồn, Cơ Vân Thiền liền cảm giác có cỗ lực hút mạnh mẽ, xuyên thấu qua mối liên lạc vẫn còn chưa kịp hoàn toàn đoạn tuyệt giữa chính mình cùng đạo khí, rồi giáng xuống ở chỗ sâu trong linh hồn của chính mình. Chỉ trong nháy mắt Cơ Vân Thiền liền cảm giác lực lượng linh hồn của chính mình thật giống như bị hung hăng khoét đi một khối. Phốc, Cơ Vân Thiền đau đớn rên rỉ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ không được hai giây, nàng liền cũng không chống đỡ nổi nữa mà vội vàng phun ra một ngụm máu tươi, rồi trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Thấy Cơ Vân Thiền đột nhiên biến thành như vậy, Cơ Vân Trúc ngây ra như phỗng. Đại tỷ, sau một lúc nàng mới như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, bắt đầu lớn tiếng kêu lên, trong ngữ điệu mang theo sự khóc lóc. Người đâu, mau đi nhanh nhất đến báo cho tông chủ, đại tỷ của ta đã xảy ra chuyện. Lần này tuyệt đối muốn ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ở tầng 7 cực chân các Mộ Hàn thở phào một hơi thật dài, một ánh sáng lạnh lạnh từ trong mắt thoáng vụt qua. Khi Cơ Vân Thiền tự làm nổ dấu vết tâm thần thì, liên lạc của nàng cùng đạo khí này cũng chưa lập tức liền hoàn toàn đoạn tuyệt. mà Mộ Hàn chính là thông qua một tia liên lạc này cho nàng đến đây nếm sự tàn nhẫn một phen đi. Như vậy, linh hồn Cơ Vân Thiền nhất định đã bị thương thì càng bị thương nặng hơn. Chỉ có điều là Cơ Vân Thiền có được đông đảo báu vật, nói vậy không thiếu hụt đan dược chuyên môn điều trị linh hồn bị thương. Có lẽ không được vài ngày, linh hồn của nàng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng bộ phận lực lượng linh hồn bị Thiên Anh cắn xé nuốt chừng kia, nếu muốn khôi phục toàn bộ tối thiểu đều cần thời gian một tháng. Cách chương.